Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Lạc Phạm Âm bao che khuyết điểm. Tứ trưởng lão hầm hầm xúy quá đến, trợn tròn ánh mắt, nhìn chằm chằm Lạc Phạm Âm cùng Tu Khởi, khóe miệng vết máu, theo hắn mãnh liệt động tác, ở không trung vải ra một cái tơ hồng. Hắn cả giận nói, các ngươi hai cái tiện nhân, thật sự là trời sinh một đôi. Tề Mạnh Hiền, ngươi muốn chết. Lạc Phạm Âm nổi giận. Nàng xuất ra trên lưng màu đỏ nhuyễn tiên, nhất roi trừ ở tại tứ trưởng lão trên người. Germany, quần áo tạc liệt, làn da thượng lưu lại một nói dữ tợn vết thương. Lạc Phạm Âm nhuyễn tiên, là kim tàm ti nhiễm màu đỏ tinh thạch chất lỏng, từ luyện khí sư tạo ra mà thành cửu phẩm linh khí. Thân mình lực công kích liền cường. Hơn nữa, nàng giận tím mặt, xuống tay lại thập phần nặng. Vũ khí, chia làm, bảo khí, linh khí, thánh khí, thần khí, siêu thần khí. Mỗi một loại lại chia làm vừa đến cửu phẩm ấn y cửu phẩm linh khí. Đó là sắp sóng vai thánh khí tồn tại. Phải biết rằng, toàn bộ hạ vị mặt trung, thánh khí cũng không vượt qua 10 đem. Cửu phẩm linh khí tạo thành thương tổn, cũng là có thể nghĩ. Tứ trưởng lão cả người vừa kéo, đau nét mặt già nua vặn vẹo. Tiểu tiện nhân, ngươi, các ngươi ở làm gì? Tứ trưởng lão một câu nói còn chưa dứt lời. Lạc Phồn Sâm liền mang theo hai cái đồ đệ, xuất hiện ở đám người bên ngoài. Hôm nay, Liễu Kháng lần nữa thứ tiến vào bế quan. Bất quá là ngắn ngủi. Phỏng chừng đêm nay liền đi ra. Mà Lạc Phồn Sâm tắc muốn phụ trách một cái ban ngày sự tình các loại. Lạc Phồn Sâm đỉnh đầu thượng chuyện tình, còn không có xử lý ngoại. Chợt nghe đến có đệ tử bên ngoài đầu líu díu, tựa hồ ở thảo luận cái gì. Đưa tới đệ tử vừa hỏi, hắn mới biết được, diễn luyện tràng phía trên đã xảy ra xung đột. Ngay từ đầu, Lạc Phồn Sâm chỉ nghe nói là hai gã đệ tử trong lúc đó khiêu chiến liền không có để ý. Một lát sau nhi, lại nghe thấy song phương sư phụ cũng rảo hợp tiến vào. Mới kham kham tới rồi. Ai ngờ, nhất lại đây, liền nhìn đến Lạc Phạm Âm đối tứ trưởng lão động thủ. Lạc Phồn Sâm lúc ấy còn tại mấy thước có hơn. Chưa kịp ngăn lại, mọi người thấy đến đại trưởng lão đến đây. Hô lạp một chút toàn tản ra đến đây. Lưu ra một cái đại lộ. Làm cho Lạc Phồn Sâm đi rồi đi qua. Lạc Phồn Sâm nhìn tứ trưởng lão bộ dáng, lại ngẩng đầu nhìn xem lôi đài phía trên, chết ngất Lãnh Thu Xương, không khỏi ninh nổi lên mày, quát khẽ nói, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão, ngươi cần phải cho ta làm ơn đi. Tứ trưởng lão lập tức kêu oan, lại bị Lạc Phạm Âm đánh gãy. Hôm nay việc, ta nghĩ đại trưởng lão đã muốn có nghe thấy. Lãnh Thu Xương công nhiên hướng của ta đồ đệ hạ chiến thư, yêu cầu khiêu chiến ta đồ đệ. Khanh Nhiên kia nha đầu liền đáp ứng xuống dưới. Ai ngờ Lãnh Thu Xương thua không dậy nổi tỉ thí. Thua sau, xuống tay đánh lén Khanh Nhiên. Khanh Nhiên xuất phát từ phòng vệ, mới đả thương Lãnh Thu Xương. Mà tứ trưởng lão lại tại kia khi sớm không đến, vãn không đến xuất hiện. Yêu cầu ta đổ đệ vì Lãnh Thu Xương chôn cùng. Ta muốn hỏi đại trưởng lão, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Hẳn là sao? Lạc Phạm Âm trật tự rõ ràng đem chỉnh sự kiện. Báo cho biết Lạc Phồn Summoni phía trước chuyện đã xảy ra. Kỳ thật nàng cũng không cảm kích. Lúc ấy, nàng ở Hồng Phong Trung tu luyện, cũng là nghe được có lui tới đệ tử đang nói luận cái gì. Mới chộp tới vừa hỏi, biết được việc này, theo sau chạy lại đây. Đây chính là sự thật. Lạc Phồn Sâm giận trừng mắt tứ trưởng lão. Hỏi, đại trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Rõ ràng là tứ trưởng lão còn muốn đẩy điệu trách nhiệm. Tu thần lại mở miệng nói, ta ứng Lãnh Thu Xương cùng Lãnh Khanh Nhiên yêu cầu. Làm lần này tỉ thí tài phán. Ta cảm dĩ này một thân tánh mạng cam đoan. Thất trưởng lão theo như lời hoàn toàn là thật nói đến tận đây. Tu thần còn nói, nếu đại trưởng lão không tin, có thể tùy ý chiêu đến một cái ở đây đệ tử. Tường thêm hỏi, Lạc Phồn Sâm vừa nghe, liền đối với chính mình hai gã đệ tử phân phó đứng lên. Làm cho bọn họ lưỡng đi giải một chút sự tình chân tướng. Rồi trở về bẩm báo. Hai gã đệ tử đi ra ngoài một lát, liền trở lại Lạc Phồn Sâm bên người. Hồi sư phụ, chúng ta hỏi hơn 10 người, được đến kết quả, cùng thất trường lão theo như lời hoàn toàn nhất trí, nghe vậy. Lạc Phồn Sâm mặt, lập tức bản lên, tứ trưởng lão, ngươi hảo đại bản sự, ta vãng sinh cốc quy củ, ngươi đều đã quên sao? Phàm là hạ chiến thư, thượng lôi đài, hoặc là điểm đến mới thôi, hoặc là thương vong, đều do thiên mệnh, còn lại nhân không thể can thiệp. Ngươi dựa vào cái gì làm cho Lãnh Khanh Nhiên cho ngươi đồ đệ chôn cùng? Còn nữa, Lãnh Thu Xương không phải còn chưa có chết sao? Tuy rằng, không thượng lôi đài, nhưng Lạc Phồn Sâm vẫn là cảm giác được. Lãnh Thu Xương như trước có mỏng manh hơi thở. Quả thật không chết, đại trưởng lão, Tuy nói quy củ như thế, nhưng rõ ràng có thể điểm đến mới thôi. Nàng Lãnh Khanh Nhiên dựa vào cái gì không nên trí ta đồ đệ vào chỗ chết? Ai biết, có phải hay không mỗ cá nhân trách ta hôm qua chất vấn nàng? Cố ý làm cho nàng đồ đệ đến lấy này nhục nhã ta. Tứ trưởng lão đổi trắng thay đen, mở to mắt nói dối công phu. Quả thực luyện đến lô hỏa thuần thanh. Hắn căn bản không biết cái gì tên là thể diện. Nói những lời này thời điểm, trừ bỏ mỗi lần mở miệng, trên mặt hội đi theo đau ở ngoài, hắn hoàn toàn không có gì cảm giác. Tề Mạnh Hiền, ta xem báo như vậy tâm tính nhân là ngươi đi. Lạc Phạm Âm nói, hôm qua ngươi vừa khó xử quá ta, hôm nay ngươi đồ đệ sẽ khó xử ta đồ đệ. Ngươi nói, rốt cuộc là ai cố ý lâm vào? Lạc Phạm Âm bản bất quá là mượn nói. Khả tứ trưởng lão trên thực tế, chính là loại tâm tính này. Lãnh Thu Sương hôm nay hội cùng Vân Hoàng Ca không qua được. Chính là vì tứ trưởng lão dặn. Được rồi, đều xảo cái gì xảo. Lạc Phồn Sâm phiền táo hét lớn. Ở mọi người xảo ngất trời thời điểm, Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng Ca ở đám người sau. Đứng ở cùng nhau, Chiến Vô Tà cầm của nàng tay nhỏ bé. Thấp giọng hỏi nói, thực không có việc gì. Không có việc gì, Vân Hoàng Ca hướng hắn cười cười. Này tứ trưởng lão, quả thật là chán sống sai lệch. Chiến Vô Tà hơi hơi nheo lại con ngươi. Trầm thấp trong giọng nói, tràn đầy thị huyết hương vị. Yên tâm đi, tiện nhân đều có thiên thu. Không cần chúng ta ra tay, hôm nay việc. Vốn là Lãnh Thu Xương cùng tứ trưởng lão không đúng. Nhưng niệm cập Lãnh Thu Xương trọng thương, tứ trưởng lão cũng chiếm được trừng phạt. Ta liền không đáng truy cứu, Lạc Phồn Sâm nói. Người tới a, đưa Lãnh Thu Xương đi tạp vật thất. Làm cho đừng lão nhân vì nàng chữa thương, tạp vật thất. Chính là Vân Hoàng Ca lần trước đi lấy cung bài địa phương. Đừng lão nhân trông giữ tạp vật thất. Nhân hắn hội chút y thuật cùng luyện dược khả năng. Liền chuyện gì đều về hắn quản. Cũng đang là vì tạp vật thất giúp đỡ phân phát tân tiến đệ tử quần áo cùng cung bài. Lại phụ trách chữa thương cùng phái phát thuốc trị thương. Mới được xưng là tạp vật thất. Lạc Phồn Sâm đại đệ tử. Đưa tới 4 gã nữ sinh. Nâng Lãnh Thu Xương liền đi tạp vật thất. Theo sau, Lạc Phồn Sâm lại đem tứ trưởng lão quát lớn một phen. Sai người đưa hắn đuổi về chỗ ở. Căn bản không cho tứ trưởng lão cơ hội phản bác. Tứ trưởng lão khí khó dằn nổi. Nhưng cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể căm giận về tới chỗ ở. Lạc Phồn Sâm đối hắn cũng coi như không sai. Theo sau lại sai người đem thuốc trị thương cấp tứ trưởng lão đưa đi. Làm cho hắn bình yên ở trong phòng chữa thương. Một hồi trò khôi hài. Nhân Lạc Phồn Sâm xuất hiện. Liền như vậy ở một chút quát lớn chung chấm dứt. Lạc Phồn Sâm vì đổ từ từ chi khẩu. Còn giống khuông giống dạng quát lớn một chút Lạc Phạm Âm. Không chuẩn nàng về sau. Còn như vậy lén đối đồng môn trưởng lão. Đạo sư nhóm động thủ. Hết chương.